Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, tất cả các nghi lễ cắt bớt, bây giờ tôi đã ký tên. Nghi thức đã kết thúc được chưa? Chưa, còn cần cô dâu ký tên. Một sư nhìn về phía cô dâu, ý bảo cô ký vào. Cô dâu gật đầu một cái, cầm bút, ký tên mình lên tờ hôn thú. Lăng Tề cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn. Được chưa? Anh không nhịn được nữa lên tiếng thúc giục. Được rồi, hai người đã là vợ chồng. Lăng tiên sinh, anh có thể hôn cô dâu. Mục sư cười. Không cần, lấy nhẫn ra. Anh lấy chiếc nhẫn từ trong tay Lãnh Tử Uyên, thô bạo cầm tay cô dâu, xò vào ngón áp út của cô. Tay cô bị anh bóp đau quá, không nhịn được kêu lên nhỏ nhỏ. Anh nghe thấy giọng cô, thôi như mài cát. Đeo giúp tôi. Anh nhét chiếc nhẫn nam vào tay cô lạnh lùng ra lệnh. Tay cô dâu hơi run, trong lòng dường như hơi căng thẳng. Sau cuộc cô đeo nhẫn lên cho anh, lập tức thấy anh lạnh lùng rút tay lại, không muốn đụng chạm với cô thêm chút nào nữa. Anh quay đầu nở một nụ cười lạnh nhạt, vô tình nói với mọi người. Tôi đã cưới cô ấy, đã xong nghĩa vụ. Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đi ra khỏi thảm đỏ, rời lễ đường. Lãnh Tử Uyên thấy Long Tề không thèm quay lại đã bỏ đi, trong lòng quính lên, nói khẽ với cô dâu. Cậu ấy căn bản cũng không biết, để tôi đi nói. Không cần, để cho anh ấy đi đi. Nếu anh ấy không tự nguyện, tất cả cũng không có ý nghĩa. Giọng nói của cô dâu khàn khàn khác thường, như một bà lão 80 tuổi. Lãnh Tử Uyên và đám bạn nhìn nhau, không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, người trong cuộc cũng nói như vậy. Bọn họ đành bó tay, im lặng xem mọi chuyện phát triển. Mặc dù là phòng của cô dâu mới, nhưng gian phòng cũng không được trang trí đặc biệt gì. Hoàn toàn có thể nhận thấy chú rể không thèm để ý tới hôn lễ này. Người làm không có mệnh lệnh của anh, không dám động đến căn phòng này. Đèn trong phòng sáng trưng, ánh sáng vàng chiếu sáng từng chỗ trong phòng, không chỗ nào nhìn thấy bóng người, hoàn toàn như muốn lẩn tránh bóng tối. Cô gái đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn trăng sáng bên ngoài, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Giờ cuộc Long Tề muốn cưới cô là vì cái gì? Anh không thèm tới căn phòng này, anh cưới cô cũng chỉ vì xem cô như một chiếc bình hoa làm đồ trang trí thôi sao? Buồn cười nhất chính là cô dâu đã không còn xinh đẹp, sợ là không đủ tư cách để làm một cái bình hoa trưng bày nữa. Cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy trán. Về thường vẫn chuyển đến từng cơn đau nhói. Trong sự đau đớn này còn kèm xa nỗi đau trong lòng. Anh đã không quan tâm đến em, vậy còn lấy em làm gì? Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, vang vọng trong đêm trăng yên tĩnh, nghe vô cùng bi thương. Vẫn là ánh trăng sáng ấy chiếu vào trong phòng một tòa nhà khác. Lòng Tề cũng không có hứng xem trăng sáng. Anh nằm sấp trên giường, bên cạnh anh bày ra một bộ váy ngắn màu trắng. Hôm nay những người Milan đã sửa lại bộ váy đưa tới. Đồ được mang tới nhưng không còn chủ nhân để nó mặc vào. Tay anh vuốt về những sợi tơ mềm nhẵn trên bộ váy. Nhớ tới nguyên nhân ngày đó kiên trì muốn tạo ra bộ lễ phục này. Bởi vì đồng mặc bộ váy này vào sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Còn nhớ rõ khi anh ký biên lai, cô vẫn còn muốn ngăn lại. Cả mắt to đen trắng rõ ràng trợn tròn, nhìn anh chằm chằm. Khi anh nhìn, tổng số tiền cô giận dỗi hai ngày không nói chuyện với anh. Muốn anh thề từ sau này sẽ không vì cô phung phí nữa, thì mới nở nụ cười. Một chút tiền so với bóng sáng cô mặc lễ phục xinh đẹp, căn bản không là cái gì. Nhưng chính là cô, vĩnh viễn không muốn anh vì cô làm nhiều thứ. Vì thế lại khiến cho anh thương tiếc. Đồng, em biết không, anh đã cưới một người phụ nữ, anh thậm chí không quan tâm cô ta là ai. Bởi vì đời này trừ em ra, anh không thể thích người thứ hai. Bất luận ai đối với anh cũng như nhau, em biết không? Anh rất nhớ em. Một tuần sau hôn lễ, công việc và nghỉ ngơi của Lăng Tề đã khôi phục lại bình thường như trước. Nếu muốn nói anh có gì khác so với trước đây, đó chính là lạnh lùng với nhiều thứ. Trên khuôn mặt tươi cười của anh thấy rõ sự lạnh nhạt ngàn dặm. Ngay cả người thân cận như Lãnh Tử Uyên, có lúc cũng không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Hôm nay bọn họ nói chuyện công việc xong ở trong thư phòng đánh cờ. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho họ bình thường cứ vài ngày đánh một ván. Đã lâu lắm rồi chưa ngồi xuống bàn cờ. Cậu giúp cuộc có nhìn qua cô vợ mới cưới của mình một cái hay không? Lãnh Tử Uyên đặt xuống một con cờ đen, chặn nước tiến công của Lăng Tề, giọng nói không chút để ý. Không, cô ta hình dáng đức hạnh thế nào, tôi chẳng có hứng thú. Lăng Tề nở một nụ cười nhạt nhẽo, lại xuống một quân cờ trắng. Mình cũng đoán thế. Mình nghĩ cậu nhất định không nhìn qua cô ấy. Thật ra dáng dấp cô ấy rất đẹp. nhất định sẽ hợp khẩu vị của cậu. Cô ta như một mụn dạ xoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net